Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 396, đáng chết người đại diện. Kim Tiger bắt trước Cantona, thanh âm trầm thấp nói: "Hải Âu theo lấy lưới kéo thuyền đánh cá bay lượn, đó là bởi vì bọn chúng coi là cá mòi sẽ bị ném vào trong biển." Ba cái người tất cả đều cười ha ha. Những lời này là FIFA đàn trên lưu truyền rộng rãi kinh điển lời nói. 1995 năm, đã trải qua bay đạp cửa sự kiện Cantona lần thứ nhất tổ chức buổi họp báo thời điểm. Đối mặt truyền thông vây quanh cùng truy vấn, hắn đột nhiên nói ra câu này 10 phần kinh điển lời nói. Câu nói này không gần như chỉ ở fan hâm mộ bên trong lưu truyền rộng rãi, đồng thời trở thành rồi FIFA đàn khoáng thế kim câu. Tại 2016 năm Frankfurt Bôn tạp chí bình chọn FIFA đàn 10 vị triết học gia bên trong, Cantona bị định giá hạng nhất. Mặc dù lúc ấy Cantona vượt qua một đoạn 10 phần gian nan thời kỳ, nhưng là hiện tại hết thảy sớm đã nhẹ như mây gió. Mọi người trong lúc nói cười nhớ lại cái kia đoạn khó quên qua lại năm tháng. Mấy cái người chính tại vui sướng tâm tình, đột nhiên Cantona điện thoại vang lên bắt đầu. Cantona nhận nghe điện thoại: "Anthony, ngươi nhanh đến rồi, chúng ta đều đã đến đã nửa ngày, ngươi tranh thủ thời gian lên lầu a." "Anthony?" Kim Tiger nghe được cái tên này thời điểm, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn trong lòng có một tia đặc thù dự cảm. Cantona giải thích nói: "Hôm nay ta hết thảy mời rồi hai cái người. Một cái là biểu đệ của ta Olat, một cái khác là ta tại quốc gia đội nhận biết một cái tiểu huynh đệ. Năm ngoái thời điểm, nước Pháp quốc gia đội đã từng mời ta đi cho bọn hắn làm rồi một tuần hướng dẫn kỹ thuật. Lúc ấy ta liền quen biết tiểu huynh đệ này. Nói thật, tiểu tử này kỹ thuật coi như không tệ. Hơn nữa đầu óc vậy đầy đủ thông minh. Đợi một thời gian, tất thành châu báu. Hiện tại hắn chẳng qua là tại một nhà nhỏ câu lạc bộ đá bóng. Nếu như hắn có thể có càng lớn sân khấu, như vậy hắn sau này nhất định sẽ trở thành oanh động thế giới lớn ngôi sao cầu thủ. Ta cùng hắn mới quen đã thân, hiện tại đội tuyển Pháp những người tuổi trẻ này, ta coi trọng nhất chính là hắn rồi. Gia hỏa này gần nhất tâm tình không tốt lắm, bởi vì đội tuyển Pháp bị nước Đức đội đào thải bị loại. Hắn không cùng theo quốc gia đội về nước, mà là tại Rio de Janeiro nghỉ phép, cho nên ta hôm nay mới đem hắn mời tới. Chúng ta cùng một chỗ tâm sự, để cho các ngươi quen biết một chút." Nói đến đây, Cantona đối Olat nói: "Biểu đệ a, ta đề nghị ngươi tốt nhất trước giờ đem hắn đào đi qua, trở thành hắn người đại diện, ta cảm thấy hắn tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng." Tiếp theo, Cantona lại đối Kim Tiger nói: "Con cọp, từ khi Cristiano Ronaldo tiểu tử kia đi rồi về sau, MU vẫn không có thích hợp số 7 quần áo chơi bóng nhân tuyển. Ta cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối có thể khiêng nổi MU cờ lớn, có tư cách mặc vào MU số 7 quần áo chơi bóng. Người tốt nhất thừa dịp hiện tại hắn giá trị bản thân không cao, trước giờ ký hắn, không phải về sau hắn giá trị con người nhất định sẽ vượt qua trước mắt thứ nhất giá trị bản thân. Bale, đến lúc đó nếu là muốn mua hắn, không có một cái nào ức là tuyệt đối mua không được." Nghe được Cantona, Olat cùng Kim Tiger liếc nhau một cái, hai cái người tất cả đều cười rồi lên. Kim Tiger hỏi một câu: "Eric, khó nói ngươi nói người trẻ tuổi này là nước Pháp ngôi sao mới Anthony Griezmann, không sai, chính là hắn." Cantona vỗ bàn tay một cái. Kim Tiger nói tiếp: "Đi, ta cùng ngươi nghĩ đến cùng đi. Một đoạn thời gian trước, ta liền đã ra giá mua sắm Griezmann rồi." "Ồ, thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi." Cantona hết sức cao hứng. "Xem ra lão đại đem MU giao cho ngươi coi như đúng rồi." ngươi không chỉ có dẫn đội thi đấu có một bộ đâm liền tuyển cầu thủ vậy, ánh mắt độc đáo. Nhưng là Kim Tiger lại lung lay đầu, cười khổ mà nói, thế nhưng là nhìn tình huống trước mắt, Griezmann ta là mua không được rồi. Vì cái gì? Cantona sững sờ, đối phương câu lạc bộ không đồng ý MU báo giá. Không có khả năng a, MU cũng không phải không có tiền, làm sao có thể mua không được Griezmann? Chẳng lẽ là Griezmann người đại diện từ bên trong cản trở? Bọn này đáng chết người đại diện. Khụ khụ, biểu ca, ngươi chờ một chút, Olaf nhịn không được rồi. Biểu ca, ngươi làm sao liền biết là Griezmann người đại diện từ bên trong cản trở? Cantona chừng Olaf một chút. Các ngươi bọn này người đại diện, ta là rất rõ ràng. Rất nhiều người đại diện thường xuyên hố khách hàng của mình, vì rồi yêu cầu cách xù tiền thuê, mà đem khách hàng của mình đẩy vào hố lửa. Olaf giải thích nói, thế nhưng là Griezmann người đại diện không phải là người như thế. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta chính là Griezmann người đại diện. Cái gì? Cantona lấy làm kinh hãi. Ngươi là Griezmann người đại diện? Ta làm sao không biết rõ? Ngươi vậy chưa từng có hỏi qua ta à? Hả? Ngươi nói cũng đúng. Ta hiện tại đã sớm không thế nào quan tâm châu Âu giới đá banh chuyển nhượng rồi. Cantona gật đầu nói, bất quá cái này coi như dễ làm rồi. Đã con cọp muốn mua Griezmann, ngươi lại là người đại diện, vậy ngươi liền từ bên trong bắc cầu, thúc đẩy cái này cái cọc chuyển nhượng chứ sao? MU còn có thể ít cho ngươi tiền thuê sao? Olaf lung lay đầu, biểu ca, chuyện này không phải ta nguyên nhân, cũng không phải Real Sociedad ngăn cản, mà là cầu thủ chính mình ý nguyện vấn đề. Cầu thủ ý nguyện, có cái nào cầu thủ sẽ cự tuyệt MU triệu hoán? Làm vì Red Devil tử trung Cantona 10 phần không hiểu. Olaf nhún nhún vai, biểu ca, cũng không phải là mỗi một cầu thủ đều cùng ngươi nghĩ đến đồng dạng. Như vậy đi, chờ một lát Griezmann sau khi đến, ngươi tự mình hỏi một chút hắn nguyên nhân a. Thế là tại phòng bên trong, ba cái người đều không nói. Cantona biểu lộ nghi hoặc, nhẹ nhàng đập cái bàn. Olaf liên tục dao động đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Kim Tiger mặt ủ mày trao, nhưng là ánh mắt bên trong lại thăng nhảy ra một tia hy vọng. Vài phút về sau, Griezmann khoan thai tới chậm. Khi hắn đi vào phòng thời điểm, lập tức nhìn thấy rồi đối diện hắn mà ngồi Cantona. Griezmann một mặt xin lỗi đối Cantona nói, Cantona tiên sinh, rất xin lỗi ta đến chậm, tại ta chuẩn bị lên đường thời điểm nhận được một chiếc điện thoại, là liên quan tới ta chuyển nhượng sự tình, cho nên ta mới chậm trễ thêm vài phút đồng hồ, thật sự là rất xin lỗi. Không sao, hiện tại ước định thời gian còn chưa tới, chúng ta chỉ là tới trước mà thôi. Cantona cười nói. Lúc này Griezmann nhìn về phía bên cạnh. Olaf, ngươi vậy tài. Griezmann lấy làm kinh hãi. Olaf đứng dậy, cười lấy đi vào Griezmann trước người. Ta vậy không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng là ta biểu ca khách nhân. Làm Griezmann nhìn về phía một lần khác thời điểm, hắn càng là giật mình phi thường. Kim Tiger huấn luyện viên, ngươi vậy tài. Kim Tiger vậy đứng dậy, hắn cười lấy đối Griezmann nói, ta vậy không nghĩ tới có thể tại trường hợp này nhìn thấy ngươi. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Anthony, Griezmann một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Cantona. Cantona tiên sinh, ta thật sự là không nghĩ tới. Ngươi nói một cái thân thích cùng một người bạn, rõ ràng đều là ta người quen. Kim Tiger cùng Olaf đều cười rồi. Đừng bảo là ngươi rồi, liền hai chúng ta người vậy không nghĩ tới. Xem ra chúng ta thật sự là có duyên phận a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.